Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2179, chương 2181 Luân hãm Izanagi. Ramadan có thể chỉ bằng vào sức một mình triệu hồi ra mấy chục vạn thức thần sự tình. Izanagi tự nhiên đã sớm biết, vì thế, bao quát Domonkira ở bên trong, rất nhiều người đều vì thế khiếp sợ cùng kinh ngạc thật lâu. Bởi vì, coi như là thân là Nhật Bản mạnh nhất ma thuật sư Domonkira, hắn có thể triệu hoán thức thần, nhiều nhất cũng chính là con số mấy ngàn mà thôi, vẫn là tại không so đo ma lực tiêu hao, toàn lực tiêu xài dưới tình huống. Thật triệu hồi ra mấy ngàn thức thần, chỉ sợ ma lực của nàng hội trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao hầu như không còn. Mà Rama lại là có thể triệu hoán dòng dã mấy chục vạn thức thần, còn để chúng nó tham dự vào Mersinat đô thị trong chiến dịch. Nói ít đều duy trì mười mấy phút dáng vẻ. Cái này khiến Izanagi người không khiếp sợ cùng kinh ngạc. Đó là không có khả năng. Chính vì bọn họ là âm dương thuật sư, cho nên bọn hắn mới có thể hiểu, muốn làm đến Rama loại cảnh giới này, đến cùng có khó khăn dường nào. Năm đó cái kia vẻn vẹn có thiên phú, tại Izanagi trong cấm địa lỗ mãng xông loạn, kết quả vì đối phó một con yên yên la đều phải trả giá cố gắng lớn như vậy tiểu quỷ. Bây giờ đúng là đi đến loại cảnh giới này. Nhưng rất nhiều người cũng không nguyện ý tin tưởng. Về sau, Izanagi xác nhận cái này tin tức. Vì thế yên lặng rất lâu. Domonkira càng là cả người tâm tình đều phiền não vài ngày. Lại là không thể không thừa nhận Rama hoàn toàn chính xác xưa đâu bằng nay. Liền Edward Rutherford vị này thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư đều không phải là Rama đối thủ. Vậy liền chứng minh. Domonkira đồng dạng không phải Rama đối thủ, một cái nhà Akerbani con nuôi, năm đó bị xem nhẹ cùng buông tha tồn tại, thế mà đi cho tới hôm nay một bước này, thực sự quá vượt quá Domonkira đoán trước, càng ngoài Izanagi đoán trước, thế nhưng Izanagi còn không đến mức bởi vậy e ngại Rama, dù cho Rama đã xưa đâu bằng nay. Có thể nghĩ chỉ bằng vào một người liền dung chuyển Izanagi địa vị. Đó là không có khả năng. Nếu là hao hết toàn tộc lực lượng, sử dụng gia tộc truyền thừa đủ loại bí thuật cùng bí pháp, cái kia muốn có áp đảo mấy chục vạn thức thần phía trên lực lượng, đối với Izanagi tới nói, đồng dạng không phải làm không được sự tình. Xét tới điều này, Domonkira cho rằng Rama mặc dù là một cái uy hiếp, lại còn không đến mức chí mạng. Coi như tiểu tử kia biết được năm đó chân tướng, nghĩ dung chuyển ta Izanagi. Người si nói mộng, Domonkira liền là nghĩ như vậy. Bởi vậy, Domonkira chỉ là âm thầm chú ý Rama, cũng quyết định không tiếp tục để Hinova đám người đi đón sở Rama. Cũng không đi đắc tội Rama, càng không đi làm tức giận hắn. Như thế là được. Cho tới hôm nay, bao quát Domonkira ở bên trong Izanagi tất cả mọi người mới hiểu được. Bọn hắn quá ngây thơ rồi. Ngây thơ đến buồn cười mức độ. Oanh, phảng phất ngay cả trời cũng đang kinh nộ một dạng. Theo khí quyển tiếng nổ vang rền vang lên, vô cùng vô tận yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái liền theo Izanagi trang viên bên trong vọt ra. Chúng nó có cười quái dị liên tục. Chúng nó có hình thù kỳ quái. Chúng nó có giống giận gào thét. Chúng nó có mừng rỡ như điên. Như là cửa địa ngục bị mở ra. Bị giam giữ ở trong đó ác quỷ nhóm thu được tự do. Cuối cùng thấy mặt trời một dạng. Vô số yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái cứ như vậy không ngừng theo to lớn ma pháp trận bên trong bay ra, một bên tràn đầy cả tòa Tengu núi, một bên bay múa đầy trời, phấn khởi dị thường, bách quỷ dạ hành, liền ở đây thế xuất hiện. Sau đó, một đám yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái liền dồn dập đều đánh úp về phía Izanagi âm dương sư. Nhóm bắt đầu càn rỡ dày xéo dâng lên. Đó là tai họa. Đối với Izanagi mà nói tai họa, đó là ác mộng. Đối với Izanagi mà nói ác mộng, vô cùng vô tận yêu ma quỷ quái liền đang kêu quái dị cùng gào thét ở giữa đối mặt từng cái. Izanagi âm dương sư nhóm triệu hoán đi ra đại thức thần, thỏa thích triển hiện tự thân lực lượng. Izanagi âm dương sư nhóm đã choáng váng, ngây người, nhìn trước mắt này tựa như ác mộng tình cảnh. Bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình, không thể tin được đây là một cái hiện thực, do bọn hắn đồng tâm hiệp lực chỗ triệu hoán đại thức thần. Ngay tại bách quỷ nhóm điên cuồng công kích cùng bừa bãi tàn phá dưới, hoặc là bị đánh đến liên tục bại lui, hoặc là bị tại chỗ đánh sập, lại nghiền sát, từng cái hóa thành chướng khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Izanagi lấy làm tự hào lực lượng, tại bách quỷ dạ hành trước mặt, đúng là không chịu nổi một kích như vậy, nhanh bày ra kết giới, nhanh áo. Phản kích, Kamo cùng Yuge không ngừng kêu gào, tiếng la bên trong lại tràn đầy liền chính bọn hắn đều không có phát hiện run rẩy. Izanagi âm dương sư nhóm chỉ có thể cuống quýt dựa theo bọn hắn phân phó, bắt đầu bố trí kết giới, một lần nữa triệu hoán thức thần, tham dự vào trong chiến đấu, chống cự lại đột kích yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái. Có thể tay của bọn hắn đồng dạng đang run lên lấy. Sắc mặt càng là ảm đạm một mảnh. Bành, một cái phảng phất bánh xe một dạng thức thần liền đánh nát một tòa phòng ốc, khiến cho sụp đổ. Đông, một cái tựa như núi giống như thần quái nhân một quyền đập nát một tòa trang viên, để nó hóa thành phế tích. Từng cái yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái không gần như chỉ ở cùng Izanagi tác chiến, càng xông về bốn phương tám hướng, tùy ý phá hư, phá hủy, trà đạp. Thời gian dần trôi qua, không có sức chiến đấu, nhóm đàn bà con gái tiếng thét chói tai liên tục vang lên. Bọn tiếng khóc cũng bốn phía xuất hiện, một tòa tọa phòng ốc càng là liên tục bị nhen lửa, làm cho cả Izanagi lâm vào một cái biển lửa, thiêu đến chân trời đều nổi lên hỏa hồng màu sắc. Một ngày này, thân là giường cột nước nhà nhất tộc, Izanagi liền nếm đến tai họa ngập đầu. Mọi người tại trong khủng hoảng kêu thảm, mọi người đang kinh hoàng bên trong đào vong lấy. Yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái liền tiếp tục quái khiếu cùng gào thét, đuổi theo này từng cái khủng hoảng chạy trốn người. Ngăn lại chúng nó, không, không, cút ngay cho ta, vì bảo hộ gia đình. Rất nhiều âm dương sư đều vọt ra, đã mặt mũi tràn đầy trắng bệch, lại cuồng loạn triệu hồi ra thức thần, điên cuồng chống cự lại đột kích bách quỷ. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, liền Subaru cùng Musura đều ở trong sợ hãi kêu to, một hơi triệu hoán ra thức thần, chống cự lại chung quanh yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái, bảo hộ lấy Hinova. Có thể Hinova đầu đã hoàn toàn trở nên trống rỗng. Rama đại nhân, Deity đại nhân, nhìn xem phát sinh ở trước mắt mình tai họa, nhìn chăm chú lấy biến thành một cái biển lửa Izanagi, Hinova lưng la lung lay đi về phía trước, tựa hồ dự định tới gần Rama phương hướng. Nguy hiểm, đừng đi qua. Subaru cùng Musura lập tức đem Hinova cho kéo lại, cũng thao túng mấy con thức thần đón lấy vừa vặn xông tới một đám yêu quỷ. Nhưng dùng Subaru cùng Musura thực lực, nghĩ tại dạng này bách quỷ dạ hành người trung gian hộ Hinova có lòng không đủ lực. Cũng không lâu lắm, không ít yêu ma quỷ quái đột phá Subaru cùng Musura phòng tuyến lao đến. May mắn, có mặt khác một đám thức thần đột nhiên theo một bên đột tiến tới, tạm thời chống đỡ yêu ma quỷ quái công kích. Cái kia là một đám cùng Hinova đám người số tuổi tương tự tuổi trẻ âm dương sư. Đại tiểu thư, Subaru, Musura, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Mau tới cá nhân cho ta giải thích một chút a. tuổi trẻ âm dương sư nhóm liền một vừa điều khiển lấy thức thần chống cự. Một bên liều mạng hướng phía Hinova đám người hô hào. Có khả năng nhìn ra được, bọn hắn hoàn toàn mất đi bình tĩnh, triệt để hỗn loạn, không nói bọn hắn, liền liền Subaru cùng Musura đều bảo trì không được bình tĩnh. Làm sao giữ vững tỉnh táo? Rama tên hỗn đản kia, thế mà làm ra loại sự tình này. Musura liền giống giận, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Có thể Subaru lại là một câu giống lên trở về. Này có cái gì? Bọn ta không phải cũng đối với người ta làm qua một dạng sự tình sao? Một câu, nhường Musura tắt tiếng, ngược lại là những kia tuổi trẻ âm dương sư nhóm. Từng cái kêu lên, đến cùng là chuyện gì a? Bọn ta đối nhà Akabani làm cái gì không? Người kia nói đều là thật sao? Tràng diện liền triệt để loạn, nhưng khủng hoảng đang kéo dài tràn ngập. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.